Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 720, chương 719, thứ 10 Kiếm Cung. Một tàng, hoa hoa hoa, ngươi cái này tiểu hỗn đản, bản chuông liền tạm thời giúp ngươi. Nhớ kỹ, là giúp, không phải thần phục. Hỗn độn chung, một trận hoa hoa kêu to, không còn chấn động. Dương Tranh cũng cảm giác được, mình cùng hỗn độn trung thành lập nên một cỗ huyền diệu liên hệ. Đồng thời từ hỗn độn trung bên trong lấy được không ít tin tức. Trong đó liền có không ít liên quan tới thượng cổ yêu đình. Đông Hoàng Thái Nhất, Đế Tuấn, Kim Ô Thái Tử, Thái Dương tương đương tinh kim, trăm vạn vu yêu chiến hồng hoang. Nguyên lai, thời đại thượng cổ phát sinh qua nhiều như vậy đại sự, yêu tộc từng thống trị cái này phiến thiên địa. Ân, đảo tiêu cửa, cái này, đây là cái gì chiến thuyền? Những cái này trong tin tức, Dương Tranh nhìn thấy một chiếc chiến thuyền, tạo hình cực kỳ cổ điển, toàn thân đều là đầu gỗ, khả năng liền là cái này đầu gỗ chế thành cổ lão chiến thuyền. Lại có thể tại tinh hà giữa hoành hành. Thượng cổ yêu đình thiên đế chiến thuyền, có vượt qua vũ trụ khả năng, tham khảo nữ hoa tinh cha, tà đế hệ thống nhắc nhở vang lên, nữ hoa tinh cha, Dương Tranh trong lòng ý nghĩ lóe lên, nếu như không có nhớ lầm nói, nữ hoa tinh cha hẳn là bị phong ấn tại võ đế trong hoàng lăng. Cái gọi là võ đế hoàng lăng, tại thần binh bên trong, đặc biệt là ngụy võ đế. Cũng liền Tam Quốc thời kỳ một trong bá chủ Tào Tháo. Như vậy vấn đề tới, nữ hoa tinh cha phải chăng như thượng cổ yêu đình thiên đế chiến thuyền một dạng, có thể vượt qua vũ trụ, thần binh đại lục ở ngoài thế giới, lại là cái gì dạng thế giới đây? Hoa hoa hoa, tiểu hỗn đản, trong đầu của ngươi, đồ tốt cũng không ít a. Ngũ đế long ấn, hiên viên kiếm, còn có một giọt nhân hoàng máu, ngươi cái này hoa hoa, thật đúng là đến hiên viên truyền thừa. Đợi chút, đây không phải phục hy tiên thiên bát quái trận đồ sao? Hảo tiểu tử, ngươi còn có những thứ này. Ân, bản chuông còn ngửi thấy thập phương câu diệt khí tức. Tiểu hỗn đản, ngươi tại sao có thể có như vậy nhiều đồ tốt? Hỗn độn chung tại trong nguyên thần một trận kêu loạn. Chấm như là để cho ngươi biết, chấm có hai thanh hổ phách, ngươi có hay không dọa ngốc? Dương Tranh cười khẽ một tiếng, cái này hỗn độn chung, tốt xấu cũng là tiên thiên tam đại chí bảo, đã từng trấn áp một cái thế giới khí vận linh bảo. Cần phải dạng này kinh ngạc sao? Hổ phách, nằm tương đương rãnh, tiểu hỗn đản, ngươi lừa bản chuông đi. Hiên viên cùng Si Vưu là tử địch, hổ phách là Si Vưu ngự đao, làm sao có thể nhận ngươi là chủ? Hỗn độn chung không tin. A, Dương Tranh nguyên thần khẽ động, ma khí hơi thả ra. Ma khí, tiểu hỗn đản, cái này không hợp lẽ thường. Hiên viên là chính đạo lãnh tụ, ngươi cái này hiên viên truyền nhân, trong cơ thể lại có như thế dồi dào ma khí. Chính tà chỉ tranh thế nào không có đem ngươi cái này hỗn đản cho no bảo. Hỗn độn chung kinh hô. Dạng này đây, Dương Tranh lại là khẽ động. Âm dương kỳ sức lực vừa ra. Trong cơ thể mặc kệ là đâu loại lực lượng. Toàn bộ bị ám hại dương kỳ sức lực đồng hóa. Hòa làm một thể. Cái này, âm dương đại đạo, tiểu hỗn đản, bản trung minh trắng. Ngươi không phải hiên viên truyền nhân. Cũng không phải Si Vưu truyền nhân, ngươi cái tên này là âm dương đạo nhân truyền nhân. Hỗn độn chung lại một lần kêu to, âm dương đạo nhân. Dương Tranh âm thầm gật đầu, nhớ kỹ danh tự này, có thể bị hỗn độn chung nhớ kỹ nhân vật, tại thời đại thượng cổ, tuyệt đối là đại có lai lịch. Thứ 10 kiếm cung đã mở ra, ngươi chuẩn bị tốt xông thứ 10 kiếm cung sao? Lúc này một thanh âm vang lên, là thần bí kiếm khách. Tốt, ta xong. Dương Tranh suy nghĩ về tới hiện thực, đối thần bí kiếm khách một cái gật đầu. Vừa dứt lời dưới, bốn phía cảnh tượng liền là một biến. Hắn lông mày nhíu nhíu, hắn biết đã rời đi đệ cửu kiếm cung, tiến nhập thứ 10 kiếm cung. Bất quá cái này thứ 10 kiếm cung thực tế là mờ mịt, dưới chân là không khí, bốn phía cũng là không khí. Thứ 10 kiếm cung vô hình không có gì, đây chính là thứ 10 kiếm cung. Bắt đầu, thần bí kiếm khách hiện thân, đồng thời lại có 5 bóng người xuất hiện, cùng thần bí kiếm khách một dạng, đều là cầm trong tay huyền binh kiếm khách. Bất quá, cái này trong 6 người, cũng không có đệ tam kiếm cung cái kia bạch y nữ tử. Đây là có chuyện gì? Hẳn là, này bạch y nữ tử cũng không phải kiếm tuyệt cung cung chủ. Tiếp kiếm, thiên địa sơ khai, càn khôn nhậm ngã hành, vạn kiếm cùng buồn, kim quang vạn trượng bá mây xanh, quân lâm thiên hạ tử long khí. Trong nháy mắt, 6 đại kiếm khách đồng thời ra kiếm. Dương Tranh nhận đến trong đó một chiêu, chính là thiên tử kiếm pháp, một thức sau cùng. Còn lại kiếm thuật đều là chưa từng thấy qua, không biết lai lịch. Cái này 6 đại kiếm khách, mỗi một cái xuất thủ, uy năng đều lấn át thiên địa minh chủ vương giả khí bá đạo một kích. Cũng liền là nói, cái này 6 cái kiếm khách giờ phút này đều là kiếm thần. 6 đại kiếm thần vây công, nếu như chưa lấy được hỗn độn chung trước đó, Dương Tranh sẽ dùng du tẩu tránh né mũi nhọn chiến thuật tới ứng đối. Bất quá hỗn độn chung đã vào trong nguyên thần, như vậy cũng không cần như vậy. Trực tiếp mạnh bạo liền có thể cản trở cái này 6 đại kiếm thần. Đỉnh đầu hỗn độn chung, có thể lập với bất bại chi địa. Tới, vì thế, Dương Tranh hô nhỏ một tiếng, hỗn độn chung từ trong nguyên thần bay ra, thoáng cái đứng ở hắn đỉnh đầu trên, tức khắc liền là huyền quang đại tác. Làm, tiếng chuông lên, 6 đại kiếm thần kiếm chiêu, nguyên bản có nghiền ép thế. Thế nhưng là tiếng chuông này cùng nhau, nghiêng thiên kiếm chiêu toàn bộ bị ngăn cản, này đã đâm vào Dương Tranh hộ thể chân cương bên trong kiếm thế. Trong nháy mắt liền bị tan rã, phá, hỗn độn chung tiếng thứ 2 vang, 6 đại kiếm thần đều bị chấn động đến vừa lui. Một màn này, liền Dương Tranh bản thân cũng có chút kinh ngạc, hỗn độn chung, vậy mà mạnh mẽ như vậy. Có thể bước lui 6 đại kiếm thần. Cái này hỗn độn chung, có thể cũng không phải trạng thái cực hạn a, mà là trạng thái suy yếu a. Hỗn độn chung, người vậy mà liền nhanh như vậy khiến hỗn độn chung nhận chủ. Đỉnh đầu hỗn độn chung, chấn bảo vệ khí vận, tiên thiên lập với bất bại chi địa. Kiếm thần thế có mạnh hơn, cũng công không phá được hỗn độn chung. Trận chiến này ta lui, hỗn độn chung tái hiện, chỉ có thể thỉnh gia vị kia, thỉnh kiếm tuyệt trấn áp kẻ này. 6 đại kiếm thần, thấy được Dương Tranh đỉnh đầu hỗn độn chung, phản ứng không đồng nhất, có kinh ngạc, có nói nhỏ lui đi, có thì là mặt lộ thần túc vẻ, hướng về phía thứ 10 kiếm cung hư vô phiêu miểu mái vòm đi một cái cổ lễ. Một giây sau, cái này thứ 10 kiếm cung, vậy mà nổi lên tuyết. Dương Tranh ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy một đạo thân ảnh từ mái vòm phía trên phiêu nhiên rơi xuống. Đạo thân ảnh này chính là trước đó tại đệ tam kiếm trong cung thấy qua này bạch y nữ tử. Nguyên lai, nàng tên là Kiếm Tuyệt. Thỉnh kiếm tuyệt trấn áp kẻ này. Có một kiếm thần nói, a, nhưng mà bạch y nữ tử chỉ là cười khẽ một tiếng, tay phải nhấc một cái, chưa từng thấy trong tay hắn bên trong có kiếm, lại có một đạo kiếm khí hiện lên. Cái này kiếm khí là thương thanh sắc, Dương Tranh chỉ cảm thấy tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể nhìn này thương thanh sắc kiếm khí đâm vào trong cơ thể mình. Đâm, kiếm khí nhập thể, không có chút nào đau đớn cảm giác. Dương Tranh khẽ giật mình, nhìn qua bạch y nữ tử, chỉ cảm thấy một màn này giống như đã từng quen biết. trước mắt hắn cũng tại giờ khắc này hiện lên ra từng đạo huyễn ảnh. Ha ha, lão tử là cái gì người? Lão tử thế nhưng là trên trời trên đất đệ nhất kiếm khách. Các ngươi những cái này đời thứ nhất kiếm giả có mạnh mẽ hơn nữa, cũng không phải lão tử đối thủ. Lão tử một kiếm liền có thể hủy cái này kiếm cung. Lão tử thế nhưng là kiếm quân a, kiếm tuyệt. Ngươi không cho lão tử làm đồ đệ thật là đáng tiếc. Độc Cô Cầu bại, Tịch Như Tuyết, loại cảnh giới này các ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không minh bạch. Tiên ma phá toái, thiên thượng địa hạ, lại cũng không có người có thể đánh với ta một trận. Không có ý nghĩa, không có ý nghĩa. Ta như sinh tại thượng cổ, một cái bóng lưng cũng đủ để khiến đầy trời thần ma ngưỡng vọng. Huyễn ảnh tới nhanh đến, đi đến cũng nhanh. Dương Tranh minh bạch, nguyên lai bạch y nữ tử cái này một đạo thương thanh sắc kiếm khí cũng không hại người tâm. Cái này một đạo thương thanh sắc kiếm khí bên trong có chỉ là này cao ngạo tuyệt thế kiếm khách bóng dáng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?